chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên. Chương 1400. Vải đậu thành binh. Cửa đá sập đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, ập vào mặt Mạnh Hạo. Trong những mảnh vỡ này, quỷ nhãn kia gào thét bén nhọn, cũng xông về phía Mạnh Hạo, dường như muốn cắn nuốt, đoạt xá Mạnh Hạo. Cũng có hăng khí từ bên trong thạch thất cùng tràn ra theo. Mạnh Hạo dư quang quét một cái, bên trong thạch thất lúc này sương lạnh tràn ngập, giống như đã trải qua rét đậm. Càng kinh người hơn là màu sắc của sương lạnh này là màu xanh biếc. Có độc. Mạnh Hạo kinh ngạc, mặc dù sinh tử cấm buông lỏng, nhưng Mạnh Hạo chỉ là hơi hơi ngẩn ra, trong giây lát liền khôi phục như thường. Mắt tường chớp động, không né tránh chút nào, tay phải nâng lên, về phía bỗng nhiên vung lên. Dưới cái vung lên này, tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Một loạt tiên lực chợt tản ra, tiếng động ầm ầm nhanh chóng truyền ra. Tất cả mảnh vỡ, cửa đá toàn bộ sập đổ vỡ vụn thành tro bụi, nhưng không tản ra khắp nơi mà là bị cuốn vào cùng một chỗ. Không ngờ tạo thành một cái gió lốc tro bụi, mà ở trung tâm gió lốc này chính là quỷ nhãn. Gió lốc này ầm một tiếng, bao phủ quỷ nhãn ở bên trong như muốn giết chết. Ở trong lốc xoáy này cũng ẩn chứa tiên lực của Mạnh Hạo, có thể trung chuyển tiên cảnh định phong. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, chớp mắt một cái trong nháy mắt gió lốc cuốn lấy quỷ nhãn. Trong quỷ nhãn tràn ngập ra u quang. Ánh sáng này không phải một bó mà là một vòng, hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt gió lốc kia đụng chạm tia sáng này lập tức bị ăn mòn, trong nháy mắt tiêu tán, khiến cho quỷ nhãn dậy ra. Tiếng kêu to vang lên, thật nhanh tiến đến gần Mạnh Hạo. Thú vị. Mạnh Hạo cảm nhận được sinh tử cấm, vẫn đang tiếp tục buông lỏng, nhưng lại không để ý. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Không vội đi gia cố sinh tử cấm, mà là tính toán nhìn quỷ nhãn này một chút. Xem đó, đến cùng mạnh đến mức nào. Không đợi quỷ nhãn này tiến đến gần, thân thể Mạnh Hạo bước lên trước đi ra, tay phải nhấc lên. Một cổ gió xuất hiện, hắn trực tiếp một quyền rơi vào hư vô. Nhìn như một quyền đơn giản, nhưng lại ngưng tụ lực lượng chân tiên thân thể của Mạnh Hạo, cũng có thêm 123 điều tiên mạch, khiến cho một quyền này đủ để khiến tất cả tiên cảnh trực tiếp vỡ vụn, hình thần câu diệt. Một quyền đánh ra, quỷ nhãn kia phát ra tiếng thét. Có tâm né tránh, nhưng căn bản không thể tránh ra được. Chỉ có ngay lúc một quyền này rơi xuống, tất cả xúc tu bên ngoài quỷ nhãn thật nhanh lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ, tạo thành vách ngăn bảo vệ ở phía trước. Cùng lúc đó, quỷ nhãn này là từ mở mắt bỗng nhiên nhắm lại. Ầm một tiếng long trời lở đất, tất cả xúc tu phía trước quỷ nhãn nhanh chóng bị bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ vỡ nát. Quỷ nhãn này là kịch liệt trung động, cuốn ngược về phía sau, khí thế lập tức giảm nhanh, lại như mơ hồ, từng từng ám đạm, hư nhược, khiến cho người nhỏ màu đen bên trong kia rõ ràng hơn. Chớp mắt một cái, quỷ nhãn hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Nhưng hắc giáp tiểu nhân kia lại lông tóc không hao tổn, lúc này phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, mở to miệng ra, có thể thấy được miệng đầy răng nhọn, hướng về phía Mạnh Hạo trong giây mắt đánh tới. Mạnh Hạo khẽ di một tiếng, nhưng trên mặt lại có hưng phấn. Hắn không nghĩ tới quỷ nhãn này cắn nuốt linh tiên thạch, sau biến dị đi ra lại có thần thông như thế, có thể xanh xanh kháng trụ lực lượng một quyền của mình. Mắt thấy hắc giáp tiểu nhân này đến, Mạnh Hạo ánh mắt nhoáng lên một cái, nhưng lại không tránh ra, mà là tùy ý người nhỏ này chạy thẳng đến chỗ mình, nháy mắt đã đụng phải thân thể Mạnh Hạo. Hắc giáp tiểu nhân này giống như hư ảo, không ngờ xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, sáp nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng đoạt xá âm ầm giam ở trong cơ thể của Mạnh Hạo bạo phát. Thì ra là như vậy. Trong mắt Mạnh Hạo có hàn mang hiện ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc giáp tiểu nhân này ở trong cơ thể mình muốn diệt xác hồn mình, từ đó chiếm cứ thân thể, đoạt xá chính mình. Khí thế hung hăng dường như không thể cản trở, Mạnh Hạo mỉm cười sau khi biết tác dụng của hắc giáp tiểu nhân, vô tình đi khảo nghiệm, hừ lạnh một tiếng. Lập tức mi tâm có phù văn lóe lên một cái, sinh tử cấm buông lỏng kia lập tức củng cố. Phong yêu nhất mạch cấm lại làm sao có thể khiến cho hắc giáp tiểu nhân này buông lỏng, Gần như ngay khi sinh tử cấm được Bành Hạo củng cố, tiếng hét thảm thê lương bỗng nhiên truyền ra. Hắc giáp tiểu nhân kia run rẩy, cấp tốc từ trong cơ thể Mạnh Hạo chui ra. Khi xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, toàn thân nó run rẩy thành năm thê lương mãnh liệt. Cũng liền là thời gian nửa nén hương, nó lập tức quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo, không ngừng lộ ra cầu xin tha thứ. Quả nhiên là xin ra lệnh chỉ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải nâng lên hướng về hắc giáp tiểu nhân hư không một chảo. Người nhỏ này không dám phản kháng, hóa thành ánh sáng đen, bay về phía lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khi tới gần, thân thể nó không ngừng rút nhỏ, đến cuối cùng khi xuất hiện trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, bất ngờ hóa thành một cái hạt đậu màu đen, thoạt nhìn giống như đan dược, nhưng lại không có chút dược hương nào. Bên trong càng không có bất kỳ dao động sinh mạng. Hai ngón tay Mạnh Hạo bóp, nhưng đậu đen này lại lông tóc không hao tổn, cứng trắng vô cùng. Cho đến khi Mạnh Hạo gia tăng đến 7 thành, đậu đen này mới trung chảy, mơ hồ, muốn vỡ vụn. Bên trong truyền ra thần niệm khủng khiếp cầu xin tha thứ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ một lúc, lúc này mới buông tay ra, thu hạt đầu đen này vào bên trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn hai gian thạch thất khác, mắt lộ ra kỳ quan, tràn đầy mong đợi. Có thể so với tiên cảnh đỉnh phong lại có linh trí, nói cách khác có khả năng rất lớn, sẽ từ từ lớn lên. Chỉ một cái hắc giáp tiểu nhân này vượt qua rất xa 10 con hắc giáp quỷ nhãn trùng. Mà sở dĩ có loại biến hóa này chính là vì linh tiên thạch. Đầu đen tiểu nhân này nếu như có thể nhiều hơn một chút, đạt đến mấy chục người. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hắn nghĩ tới một hình ảnh. Trong hình ảnh chính mình phất tay áo vụt lên, lập tức vô số đầu đen bay ra. Khi rơi xuống cũng thay đổi thành hắc giáp tiểu nhân, xông vào bên trong cơ thể địch, triển khai đoạt xá. Sau khi thành công, lập tức thành trợ lực cho mình. Vải đậu thành binh. Mạnh Hạo cặp mắt sáng, thần thức lập tức tản ra, xác nhập vào bên trong hai thạch thất khác. Phát hiện hắc giáp quỷ nhãn trùng này trong hai gian thạch thất, một gian đang cắn nuốt lợn dầu, mà một gian khác chỉ còn lại có một con, nhưng không có thức tỉnh, còn đang ngủ say. Nhưng Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, không bao lâu nữa sẽ có hai hạt đậu đen tiểu nhân sinh ra từ trong hai gian thạch thất. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, lần này hắn triệu hoán ra năm con hắc giáp trùng ném vào bên trong thạch thất, cửa đá vỡ vụn, lại đưa ra linh tiên thạch. Về phần cửa đá, hắn phất tay, một đạo quần sáng xuất hiện, ngưng tụ thay thế cửa đá. Làm xong những chuyện này, Khôi Lỗi đồng tử từ trên đầm nước bên ngoài động phủ một đường bay tới. Khi vào lầu cát, hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu đưa một cái túi trữ vật. Mạnh Hạo mừng trở, không lo lắng chuyện hắc giáp quỷ nhãn trùng nữa. Cầm túi trữ vật lên quét một cái, chân mày hơi nhíu lại, linh thạch, tiên ngọc trong này rõ ràng ít hơn trước nhiều lắm, nhưng vẫn hơn là không có. Lại cho dù là ít đi rất nhiều, số lượng của nó vẫn như cũ khổng lồ. Mạnh Hạo phất tay, cho Khôi Lỗi đồng tử rời đi, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra Chí Tôn huyết và gương động, lần nữa phục chế. Thời gian từ từ trôi qua, hoạt động phục chế của Mạnh Hạo lại một lần nữa bắt đầu, hai mắt của hắn đỏ thẫm, trong miệng của hắn thi thoảng truyền ra tiếng mắng. Đối với gương đồng cắn nuốt, đối với loại đau lòng đó, Mạnh Hạo cho là thời gian dài của mình đã phải sẽ chết lặng rồi. Nhưng trên thực tế, hắn không thể chết lặng. Cũng may, chí tôn huyết không ngừng tăng lên, cho đến một tuần lễ sau, trước mặt của Mạnh Hạo xuất hiện 80 phần chí tôn huyết. Một tuần lễ này, hắn để cho Khôi Lỗi đồng tử đi ra ngoài hơn 10 lần. Linh tiên thạch cầm lại càng ngày càng ít. Lúc này hắn hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu Khôi Lỗi đồng tử lại một lần nữa trở về. Chỉ là lần này trong tay Khôi Lỗi đồng tử không có túi trữ vật mà là một ngọc giản. Thấy được ngọc giản, Mạnh Hạo cười khổ. Nội tâm hắn có cảm giác không ổn, cầm lấy ngọc giản thần thức quét một cái, lập tức trong óc của hắn liền truyền ra tiếng gào thét trống giận của Lăng Vân Tử. Không có, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là ăn linh thạch hay sao? Hay là trực tiếp cầm tiên ngọc đi cắn nát? Lúc này mới nửa tháng, ngươi biết ngươi cầm đi bao nhiêu linh thạch tiên ngọc không? Tiên ngọc linh thạch của cả cửu hải thần giới tích lũy bao nhiêu năm, bị ngươi lấy đi gần như một thành. Chết tiệt, tuy rằng chúng ta đã mở ra tài nguyên đối với ngươi, chỉ cần ngươi cần liền cho ngươi, nhưng cũng không chịu được ngươi đi cướp đoạt như vậy. Không có. Cho đến như phong giới mở ra, chỗ chúng ta không có. Mạnh Hạo có chút lúng túng, mặc dù chỉ là ngọc giản thần thức, Lăng Vân Tử không đích thần đến, Nhưng Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được Lăng Vân Tử bạo nộ cùng với cửu bà, còn có thần sư, sắc mặt bọn họ nhất định là cực kỳ khó coi. Ta cũng không muốn à, ta cũng đau lòng à. Mạnh Hạo cảm thấy rất ủy khuất, đang lẩm bẩm một câu, đối với linh thạch tiên ngọc tiêu hao cũng là thất kinh. Mấy ngày này, hắn chỉ là đau lòng. Đến cùng, không cụ thể đi tính toán hao phí bao nhiêu. Không phải hắn không muốn, mà là hắn lo lắng cho mình, một khi tính toán sẽ đau lòng trực tiếp ngất đi thôi. Hơn nữa, chỉ là một thành nhỏ nhoi mà thôi. Cửu hải thần giới lớn như vậy, cũng quá keo kiệt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, thần thức tiếp tục quét qua ngọc giản, nhìn về phía Lăng Vân Tử nhắn lại. Biết người tiểu tử này nhất định cảm thấy không phục, cho rằng một thành không được nhiều. Lão phu nói cho người biết, tài nguyên tu hành, cả cửu hải thần giới chúng ta chỉ chiếm cứ 4 thành, yêu tu nhất mạch chiếm cứ 3 thành, còn có 2 cổ thế lực khác, phân biệt chiếm cứ 1/5. Người nếu cần tài nguyên tu hành, chúng ta không cho được. Người đi xong kim môn thạch bi thí luyện, lấy được khen thưởng, vì ngươi là danh sách. Tưởng thưởng của ngươi có thể cho trả gấp mấy lần. Vả lại khen thưởng thí luyện là cả tông môn trả gánh chịu. Nếu ngươi có bản lĩnh, trong 2 tháng trước kế tiếp, cầm tài nguyên của cửu hải thần giới đi, để thế lực khác cũng đều tổn thất, đừng chỉ trúc chúng ta nơi này. Câu nói sau cùng Lăng Vân Tử cơ hồ là cắn răng lên tiếng. Hiển nhiên nửa tháng này, hắn cùng với cửu bà và thần sư đều vô cùng nhức đầu. Nếu như Mạnh Hạo không phải danh sách, chỉ sợ bọn họ đã sớm cường ép đánh tới, chấm dứt tình trạng hao phí linh thạch này, tên hám ăn như hắc động vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, thu hồi thần thức từ ngọc giản trên, liếc nhìn gương đồng, lại nhìn 80 bệnh chí tôn kia một chút. Còn kém 20 bệnh. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một chút hào quang đáng sợ, cũng có chấp nhất, lúc này vì chí tôn huyết hoàn chỉnh, vì dung hợp niết bàn quả, Mạnh Hạo tâm cướp bóc đều có. Đi xem những thí luyện một chút. Mạnh Hạo cắn răng một cái, mạnh mẽ đứng lên, nhón lên một cái đã đi ra khỏi lầu cát. Cứng trắng vừa đi ra khỏi, chợt nghe một trận tiếng ca vô cùng hoàn chỉnh, thậm chí còn có một chút trào dâng từ nơi đầm nước truyền đến. Đến, hát với ngũ ca, hát sai nhạc à? Còn trẻ đã từng không nghe lời. Ta là một con hải sản nhỏ. Hải sản nhỏ. Chương đánh cuộc. Mạnh Hạo cứng trắng vừa nghe được bài hát này, ngẩn người tại chỗ, hít ngược một hơi, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn trong đầm nước 33 con yêu tu lúc đại từng con một, đầy mặt tiêu tụy, đang lớn tiếng gào thét ca khúc. Trên vẻ mặt của bọn chúng không gỡ lộ ra cuồng nhiệt, đó là ánh mắt sùng bái, đó là thần tình dáng vẻ thành kính. Mà phía bọn chúng nhìn về chính là anh vũ trên bầu trời. Lúc đây ở nơi đó giống như thần côn vậy, toàn thân tán phát tạp ánh sáng, đang lớn tiếng lĩnh sướng. Để cho Mạnh Hạo không thể chấp nhận là bị đóng, không ngờ biến thành liên tiếp trống lớn, ở nơi này không ngừng gõ, dường như đang phối nhạc. Mạnh Hạo không cách nào tưởng tượng những yêu tu này đến cùng đã trải qua dạng tao ngộ gì, không ngờ có thể lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái này. Nhất là lời ca của bài hát này, Mạnh Hạo đời này ngoại trừ tiểu khúc năm đó, Kháo Sơn lão tổ hừ ra, liền như chưa từng nghe qua ca khúc nào khó nghe như vậy. Càng làm cho Mạnh Hạo giật mình là hắn trỏ tràng đi ra khỏi lầu cát, thậm chí đi đến bên đầm nước. Những yêu tu kia, bao gồm so biển lớn lúc trước, hận Mạnh Hạo thấu xương, không ngờ, nhìn cũng không thèm nhìn Mạnh Hạo một cái, mà là cuồng nhiệt ca sướng. Mạnh Hạo cảm thấy thế giới có chút lăng loạn, hắn hít sâu một hơi, chăm chú nhìn anh Vũ, giờ này ở giữa không trung gào thét. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là xem thường anh Vũ. Mắt khẽ xoay động, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, từ bên trong túi trữ vật lấy ra Tô Yên. Tô Yên vừa mới xuất hiện lập tức mở mắt ra, cười lạnh đang muốn châm chọc Mạnh Hạo, nhưng đảo mắt đã bị tiếng ca hấp dẫn, ngẩn người tại chỗ. Anh Vũ, tiểu nương bị này giao cho ngươi dạy dỗ, muốn cho nàng nghe lời những hải sản này. Đúng rồi, giá trị của nàng. 100 hung thú mang màu. Mạnh Hạo quyết đoán lên tiếng, hắn vừa nói, anh Vũ giữa không trung, mạnh mẽ trung chảy. Ngay cả lĩnh sướng tiếng ca đều chợt ngừng, tạp bao toàn thân của nó không nhiều lắm dựng lên, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt mãnh liệt. 100 con à? Người nói 100 con sao? Nói dường như có chút không quá chắc chắn nhìn về phía Mạnh Hạo. 100 con, đều là long tóc trầm trạp. Mạnh Hạo nghiêm túc gật đầu, vì đạo pháp, hắn phải bất cứ giá nào rồi. Tô Yên sửng sốt. Nàng có chút sờ soạn, không rõ giữa Mạnh Hạo và chim tạp mau kia đang nói cái gì. theo bản năng tiếp tục lộ ra nụ cười lạnh, đầy mặt chăm chọc. Anh Vũ kích động, ngửa mặt lên trời trống lớn vài tiếng. Ngươi yên tâm, Ngũ gia nhất định khiến cho. Tiểu bị nương này nghe lời. Ngũ gia hưng phấn nhìn về phía Tô Yên, cặp mắt phát sáng. Một bên bị đóng cảm thấy rất không vui, cho là bệnh bị sơ suất, rất không cao hứng. Ngươi biết ca hát sao? Ngươi đếm xem sao? Nó tức giận nhìn Tô Yên, ngớ ngẩn. Tô Yên cười lạnh, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý. Mạnh Hạo đồng tình liếc nhìn Tô Yên một cái, ho khan một tiếng, không quan tâm anh Vũ dạy dỗ Tô Yên như thế nào, thân thể nhoáng lên một cái, hướng về bên trên bày đi. Trong chớp mắt xuyên qua đầm nước, khi xuất hiện bất ngờ ở giữa không trung, gần như vừa mới xuất hiện, lập tức ở xa xa, có hai đạo cầu vồng vốn dĩ đi ngang qua nơi này. Lại nhanh chóng chợt ngừng, ánh mắt âm lạnh quét đến, Mạnh Hạo sắc mặt như thường. Khi nhìn lại, đã nhận ra đây là hai yêu tu kia hừ lạnh một tiếng, không chút nào che giấu chán ghét đối với Mạnh Hạo, khắc chế lúc này mới đi xa. Mạnh Hạo không để ý, lần này hắn đi ra ngoài, chỉ vì tiên ngọc linh thạch, thân thể nhón lên một cái hóa thành cầu vòng chạy thẳng đến, kim thun thạch bi, cách mình gần nhất. Hắn không tính toán mưu quán đi xong, mà là trước phải biết một phen mới quyết định, trước xong cái nào. Muốn tìm một cái am hiểu nhất, chỉ có như vậy mới có thể dùng thời gian ngắn nhất thu được đủ khen thưởng. Đối với thi luyện chí tu quyết, Mạnh Hạo tình thế bắt buộc, lúc này xé hư không, dùng thời gian một nén nhang, hắn xuất hiện ở bên cạnh một tấm kim môn thạch bi. Trên đường, phàm là đệ tử thấy được hắn, nếu là tu sĩ thì phần lớn tò mò, còn có một số mỉm cười bái kiến. Dù sao Mạnh Hạo danh khí bên ngoài, lại có ngày đó lấy lời nói uy hiếp đạo cảnh, chuyện này sớm đã chấn động cửu hải thần giới. Bất quá những yêu tu kia lại là tràn ngập sát cơ, ánh mắt cừu hận, mỗi một lần khi nhìn đến Mạnh Hạo đều sẽ sâu hơn một chút. Một tấm kim môn thạch bi này cao ngất kinh thiên. Trên đó ánh sáng vàng 10.000 trượng có khắc vô số tên, bốn phía tu sĩ yêu tu không ít. Thường thường đụng chạm tấm bia đá một chút liền sẽ biến mất, không ngừng có người biến mất, cũng không ngừng có người xuất hiện, lui đến khiến cho nơi này rất náo nhiệt. Dưới cửa đá này, một nam nhân trung niên đang khoanh chân ngồi. Người này nhắm mắt dường như không hỏi thế sự, nhưng nếu có người dám ở chỗ này tư đấu, hay là khi đi vào thí luyện, lựa chọn một số thủ đoạn gian dối, lập tức sẽ bị hắn phát hiện, đưa cho trừng phạt. Mạnh Hạo đứng ở một bên nhịn hồi lâu. Khi đang muốn ly khai, bỗng nhiên trên tấm bia đá này lại có ánh sáng đỏ lóe lên một cái. Ánh sáng này liên tục chớp động, tia sáng hướng về phía ngoài khuếch tán. Không ngờ ở giữa không trung tạo thành một cái thế giới hư ảo màu đỏ. Ở trong thế giới đó, có thân ảnh của một nữ tử, là nguyên của tất cả ánh sáng. Thân ảnh kia vốn là xinh đẹp, phía sau bất ngờ có một nữ thi áo trắng, nhưng không ảnh hưởng đến lóa mắt này, ngược lại cũng có chấn nhiếp. Bốn phía lập tức có tiếng hâm mộ truyền ra. Xếp hạng thay đổi rồi. Là Phạm Đông Nhi sư tỷ, nàng đi vào top 30. Top 100 đều là cổ cảnh, lại sau năm đèn đi vào thí luyện. Không có xếp hạng. Phạm Đông Nhi sư tỷ quả nhiên là thiên kiều, không ngờ ở tiên cảnh đã bước chân vào lên top 30, luyện thần bia này. Ngoài trừ tu sĩ kinh hô cha, ngay cả yêu tu cũng là như vậy. Không ít người đều vẻ mặt hâm mộ, nhưng cũng có người khác hẳn, vẻ mặt âm trầm, hình như là không có phục. Cùng lúc đó trên xếp hạng, trong tấm bia đá này, vị trí 30 bất ngờ biến thành Phạm Đông Nhi. Ánh sáng màu đỏ kia kéo dài rất lâu mới chậm rãi tiêu tán. Khi tiêu tán trên tấm bia đá, thân ảnh của Phạm Đông Nhi đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng sắc mặt lại có phấn chấn. Khi đi ra, đệ tử của Hải Thần Giới xung quanh lập tức chúc mừng, rối trích bái kiến. Phạm Đông Nhi mỉm cười từng cái trở về, sau đó đang muốn rời đi, bỗng nhiên mắt phượng lóe lên một cái, thấy được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mỉm cười, gật gật đầu xoay người rời đi. Tấm bia đá thí luyện này lấy thần thức là chủ, thần thức Mạnh Hạo có chút nắm chắc, nhưng cũng không phải là phương diện mạnh nhất của hắn, mà Phạm Đông Nhi thì Mạnh Hạo cũng đã giao thủ mấy lần, sớm đã nhìn thấu. Phạm Đông Nhi sợ dĩ có thể thi triển một số thần thông đạo pháp khổng lồ, không phải vì tu vi của Phạm Đông Nhi, mà là vì thần thức cường hãn. Nghĩ đến là có quan hệ đến công pháp Cửu Hải Thần Giới, mấy ngày này phải đi tặng kinh các Cửu Hải Thần Giới xem một chút. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đang muốn ly khai, phía sau có tiếng xé gió truyền đến, bước chân hắn chợt ngừng lại. Khi quay đầu, Phạm Đông Nhi cất bước đuổi tới. Chúc mừng sư bụi tấn thăng top 30. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng. Ta là sư tỷ ngươi. Phạm Đông Di vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, đáy lòng liền nhịn không được tức giận. Dường như gương mặt này của Mạnh Hạo rất dễ dàng dẫn đến nỗi lòng nàng dao động. Thầm nói, nếu không phải sư tôn nàng để cho nàng trợ giúp Mạnh Hạo quen thuộc những kim môn thạch bi này, nàng mới sẽ không xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Vừa nghĩ đến từng hình ảnh khi đối phương thành tiên giao chiến với mình, Phạm Đông Nhi liền nội tâm thầm hận. Trước nàng nhìn thấy những yêu tu kia ra tay với Mạnh Hạo rất là khuây khỏa. Lúc đó liền đáy lòng mong đợi những yêu tu kia trực tiếp bầm thay Mạnh Hạo thành vạn đoàn. Cả đời này của ta chỉ có một sư tỷ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Phạm Đông Nhi nghe được câu đầy sừng sốt một chút, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, ngược lại cũng không nói cái đề tài này nhiều lắm, mà là hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, mặt không thay đổi mới nói ra. Kim môn thạch bi của Hải Thượng Giới tổng cộng 9 tấm, lấy tấm thứ nhất là chủ thí luyện, chính là chính biển uy áp, cũng là chỗ thí luyện mấu chốt nhất của cửu hải thần giới ta. Mà tám tòa khác lại có quan hệ với chính bản thân tu sĩ, tỉ như tấm bia đá thứ 9 chính là thí luyện thân thể, nhưng tấm bia đá thứ 7 này lại có quan hệ với thần thức. Còn tấm bia đá thứ 5 là thí luyện giết chóc, đã trải qua sa trường, thành tựu đạo giết chóc. Về tấm bia đá thứ 3 cũng không thích hợp với người, đó là biến ảo chi đạo. Mỗi một tấm kim môn chi thạch, phàm là có thể đi vào top 100 đều có khen thưởng, thứ hạng càng cao khen thưởng càng nhiều, phân biệt top 100, top 50 và top 30. Tốc độ nói của Phạm Đông Nhi rất nhanh, hiển nhiên là tính toán nhanh chóng nói xong. Nàng lo lắng, nếu là nói chuyện với nhau lâu, chính mình sẽ không khống chế nổi tái chiến với Mạnh Hạo một phen. Top 10 thì sao? Mạnh Hạo hỏi. Top 10? Ta khuyên ngươi đừng có nghĩ sai như vậy. Trong mắt Phạm Đông Nhi lộ ra chăm chọc, không che giấu khinh miệt. Top 10 ngươi cũng không cần nghĩ, cửu hải thần giới đến nay, bất kỳ một tấm kim môn thạch bi nào cũng chưa từng xuất hiện trường hợp người tu tiên cảnh bước chân vào top 10. Ít nhất cần tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn đèn hồn đăng mới có thể tranh chấp top 10 một chút. Về phần ngươi, có thể đi đến top 20 chính là tạo hóa, cho dù tu vi của ngươi là tiên cảnh chí tôn, nhưng tu sĩ cửu hải thần giới ta rất nhiều. Không phải ngươi có thể rung chuyển. Mạnh Hạo liếc nhìn Phạm Đông Nhi một cái, bỗng nhiên trên mặt có chút xấu hổ, dường như bị Phạm Đông Nhi nói cho ngượng ngùng. Mục tiêu của ta chính là top 10. Ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, nhưng gần như khi vẻ mặt của Mạnh Hạo theo bản năng xấu hổ, Phạm Đông Nhi lại da đầu khẽ rung, mạnh lui về phía sau, toàn thân tu vi vận chuyển, cảnh giác nhìn Mạnh Hạo. Biểu tình kia khiến Phạm Đông Nhi đáy lòng sợ hãi, nàng không chỉ một lần thấy được biết được. Mỗi khi lúc này Mạnh Hạo trước mắt này mới là một khắc ghê gớm nhất. Phạm Đông Nhi không chỉ một lần đánh nát mặt Mạnh Hạo, không muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn. Có dám hay không? Thấy được Phạm Đông Nhi như vậy, Mạnh Hạo chớp chớp mắt. Ngươi không cần khích ta, cho dù biết rõ ngươi có thủ đoạn gì, nhưng ta vẫn là không tin. Ngươi có thể ở bất kỳ một tấm kim môn thạch bi nào đi vào top 10. Mà ta sẽ không đánh cuộc với ngươi. Ngươi không cần mơ mộng. Phạm Đông Nhi hừ lạnh, khinh miệt chán ghét nhìn Mạnh Hạo một cái, xoay người liền muốn ly khai. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho Tiểu Thanh trở về. Mạnh Hạo chậm rãi nói một câu. Hắn vừa nói, Phạm Đông Nhi đang muốn ly khai, thân thể mạnh mẽ chợt ngừng, xoay người lại. Nàng đầy mặt sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hô hấp có chút dồn dập, ngực phập phồng. Nàng vốn là xinh đẹp, lúc nãy tâm thần kích động, vui tai vui mắt, dễ nhịn hơn. Tồn tại của nữ thi áo trắng, cho dù Phạm Đông Nhi đã thích ứng, lấy làm ma luyện đạo tâm, nhưng đáy lòng của nàng nếu có cơ hội thoát khỏi vẫn là khát vọng. Chỉ là chuyện này ngay cả sư tôn nàng đều không làm được. Sở dĩ ma luyện cũng là bởi vì không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Trước mắt nghe được Mạnh Hạo nói như thế, Phạm Đông Nhi sao có thể trấn định, nhưng nàng vẫn là không tin Mạnh Hạo có thể làm được điểm này. Ta có thể làm được, bởi vì nàng vốn chính là ta đưa cho người thôi. Mạnh Hạo dường như biết được Phạm Đông Nhi chần chừ mở miệng nói. Ngươi! Phạm Đông Nhi cắn răng một cái. Đánh cuộc! Chương Kim Môn thứ 9. Phạm Đông Nhi vừa nói xong, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng cảm thấy lừa gạt người như vậy dường như không có tốt lắm. Nhưng vừa nghĩ đến muốn luyện chí tôn huyết, liền cần phải lượng lớn linh thạch tiên ngọc. Cho dù thịt con mũi tuy ít, nhưng cũng không thể vứt bỏ. Ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu linh thạch? Mạnh Hạo nhìn về phía Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng sao có thể nhìn không ra Mạnh Hạo nhất định là có nắm chắc mới có thể đề xuất đánh cuộc, nhưng nàng cũng có nắm chắc, nàng rất xác định. Trước lúc này Mạnh Hạo chưa từng bước chân vào kim môn thạch bi, mà nơi này dù sao cũng là cửa hải thần giới. Hiểu biết của nàng, Phạm Đông Nhi đối với tấm bia đá. Hiểu biết của nàng, Phạm Đông Nhi đối với chính tấm bia kim môn thạch bì vượt xa Mạnh Hạo. Lần này nhìn xem một chút, giữa ta và ngươi, đến cùng người nào cài bẫy người nào. Phạm Đông Nhi biểu tình lạnh lùng, dường như bất chấp bất cứ giá nào. Nhưng trên thực tế nội tâm đang đắc ý, lần này cùng với nói là Mạnh Hạo đánh cuộc, không bằng nói là Phạm Đông Nhi cố ý dẫn đường. Mạnh Hạo đang tính kế nàng, đồng thời nàng cũng đang tính kế Mạnh Hạo. Ta chỉ đánh cuộc với người lần thí luyện, kim môn thạch bi đầu tiên, nếu không đánh cuộc này không có thời gian hạn chế. Người nếu là một lần không được, mấy lần thí luyện đổi ý không biết phải đến lúc nào. Lần đầu tiên, người tùy ý lựa chọn một tấm kim môn thạch bi, chỉ cần ngươi có thể vào top 10. 100.000 tiên ngọc, 5 triệu linh thạch của ta, liền làm tiền đặt cược. Bất quá, lần thí luyện đầu tiên này, phải là hôm nay, ta không có thời gian chờ ngươi. Nếu ngươi bước chân vào top 10, cầm toàn bộ đi. Nếu không bước chân vào được, lấy đạo vi thề. Chẳng những mang được thi sau thân ta đi. Lại từ nay về sau, không nói ra việc giấy nợ, càng phải hễ nhìn thấy ta. Liền lập tức quỳ lại tham kiến. Phạm Đông Nhi dường như cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nàng cho người có cảm giác. Dường như trước bị kích động, lúc này có chút hối hận, cho nên tăng thêm một vài điều kiện, muốn Mạnh Hạo biết khó mà lui. Mạnh Hạo chớp chớp mắt có chút hồ nghi nhìn Phạm Đông Nhi, chỉ hơi trầm ngâm sau đó quyết đoán gật đầu. Cũng được, giữa lão bằng hữu chúng ta, tuy rằng đánh cuộc này đối với ta không công bằng, cũng thấy tại trên giao tình của chúng ta, đánh cuộc với cô. Nhất ngôn ký xuất, Phạm Đông Nhi lập tức lên tiếng, cặp mắt không giấu được một tia sáng lộ ra. Đạo thệ vi bằng. Mạnh Hạo không chần chừ bỗng nhiên nói, hai người đánh cuộc bị không ít đệ tử của hải thần giới nghe được, rối rít ánh mắt rơi vào trên người của Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Trong đó có mấy nam tính tu sĩ khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra địch ý, dường như chỉ cần địch nhân của Phạm Đông Nhi liền là nhân của bọn họ. Phạm Đông Nhi nghe được lời nói của Mạnh Hạo, lập tức nhoẻ miệng cười, không che giấu nội tâm, mà là khiêu khích nhìn Mạnh Hạo, nội tâm của nàng có tám thành nắm chắc, Mạnh Hạo lần này phải thua. Thấy được thần tình của Phạm Đông Nhi, Mạnh Hạo cũng cười. Lấy kinh nghiệm của Mạnh Hạo nhiều năm lừa gạt người, sao có thể không nhìn ra Phạm Đông Nhi trước dẫn đường. Hắn không có lập tức lựa chọn một tấm bia đá đi thí luyện, mà là thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu vòng, ở bên cạnh tám tấm kim môn thạch bích khác đều nhìn một vòng. Ở phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng với không ít đệ tử Cửu Hải Thần Giới rối rít xa xa đi theo. Bên trong cũng không ít yêu tu, lại ở những người này truyền âm, dần dần càng ngày càng nhiều người biết cuộc đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi là nữ thần thế hệ này Cửu Hải Thần Giới. Địa vị và danh khí ở bên ngoài chính là hiển hách. Tại trong Cửu Hải Thần Giới lại không người không biết. Nhất là Phạm Đông Nhi gương mặt xinh đẹp, không biết có bao nhiêu đệ tử Cửu Hải Thần Giới thưởng thức ái mộ. Nàng và người đánh đố dĩ nhiên là khiến không ít người tò mò chạy đến xem. Mà Mạnh Hạo giống như là danh tiếng tại ngoại, thậm chí giới bên trong đều hiển hách hơn Phạm Đông Nhi. Cho dù là thân phận hay là lịch lãm cũng làm cho quá nhiều người chú ý, nhất là nửa tháng trước. Một bàn lấy lời nói đối kháng đạo cảnh lại truyền khắp Cửu Hải Thần Giới. Đánh cuộc giữa hắn và Phạm Đông Nhi đồng dạng có thể đưa đến quá nhiều người chú ý. Yêu tu đến, tu sĩ cũng đến, trong thời gian ngắn. Ở phía sau Mạnh Hạo, bất ngờ có hơn 10.000 tu sĩ. Rối rít nghị luận, nhìn về phía Mạnh Hạo, trong ánh mắt phần lớn đều mang theo tò mò. Bất quá trong đáy lòng bọn họ, tự nhiên là có khuynh hướng Phạm Đông Nhi bên này. Cho đến buổi trưa, Mạnh Hạo đều nhìn xong chính tòa kim môn thạch bì, đứng ở giữa không trung, nội tâm trầm ngâm. Thế nào? Không biết chọn cái nào à? Mạnh Hạo, ngươi không nên nghĩ đi trì hoãn thời gian. Đánh cuộc, đã nói xong. Ngươi chỉ có thể là hôm nay đi thí luyện. Phạm Đông Nhi cười lạnh chăm chọc. Mạnh Hạo nghiêng đầu, nhìn Phạm Đông Nhi một cái, cười cười, trong mắt nhanh chóng có ánh sao nhón lên một cái. Hắn không nói chuyện, thân thể lại như sấm đánh, nhấc lên một loạt tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới, tấm kim môn thạch bi thứ 9. Chính biển uy áp tấm bia đá thứ nhất, Mạnh Hạo không đi lựa chọn những tấm bia đá thí luyện khác. Mạnh Hạo nhìn một vòng sau, cũng không có nắm chắc quá lớn, duy chỉ có tấm bia đá thứ 9, thân thể thí luyện này, hắn có lòng tin. Phạm Đông Nhi cặp mắt nhoáng lên một cái, nội tâm cười lạnh, nàng trước liền đoán được. Trong tấm bia đá, Mạnh Hạo sẽ chọn, có tấm bia đá thứ 9 này. Lúc này thấy được Mạnh Hạo lựa chọn, nàng không có ngoài ý muốn. Lần này, người nhất định phải thua. Phạm Đông Nhi hất cằm lên, rất là cao ngạo. Tấm bia đá thứ 9. Mạnh Hạo thân thể chân tiên, hắn lựa chọn tấm bia đá này cũng coi như là bảo thủ. Nhưng mà hắn có chút lỗ mãng, tấm bia đá thứ 9 này khó khăn. Thua cũng tốt, để hắn dáng vẻ bề bề giảm bớt một chút. Nơi này dù sao cũng là Cửu Hải Thần Giới. Bốn phía đệ tử Cửu Hải Thần Giới rối rít thấp giọng nghị luận. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn họ không cho là Mạnh Hạo có thể thành công. Thiên địa nổ âm âm, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, như cầu vòng quán không, rất nhanh thì đến gần tấm kim môn thạch bi thứ 9. Sau khi tới gần, xung quanh tấm bia đá này cũng có không ít đệ tử Cửu Hải Thần Giới, trong đó không ít người biết đánh cuộc giữa Mạnh Hạo và Phạm Đông Nhi lúc trước. Giờ này mắt lóng lánh nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tốc độ không dừng lại chút nào, trực tiếp cùng đụng kim môn thạch bi khổng lồ này. Trong nháy mắt đụng chạm lẫn nhau, thân thể của Mạnh Hạo nhanh chóng biến mất, sáp nhập vào trong tấm bia đá này. Lúc này bên ngoài tấm bia đá có hơn 10.000 người, mắt không chớp, đồng loạt nhìn về phía tấm bia đá đứng hàng thứ 9 đợi. Phạm Đông Nhi cười lạnh, rất là bình tĩnh, nàng đoán chắc lần này Mạnh Hạo nhất định thất bại. Trong kim môn thạch bi, tự xưng một phương thế giới, khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn mạnh nhìn bốn phía, nơi này một phiến mờ mịt không có bầu trời, không có mặt đất. Cùng lúc đó Mạnh Hạo nhíu mày, hắn rõ ràng đã nhận ra tiên mạch trong cơ thể mình lại vào lúc này như bị phong ấn. Vận chuyển vô cùng trúc trắc, thậm chí đạt đến trình độ không thể triển khai thần thông thuật pháp. Bị phong ấn hạn chế thuật pháp, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thần thức quét về phía túi trữ vật, lập tức nhận ra ngay cả túi trữ vật cũng đều bị phong ấn. Bên trong, gần như tất cả vật phẩm đều không thể từ bên trong túi trữ vật lấy ra, dường như ở chỗ này có quy tắc hạn chế, tất cả có quan hệ với pháp thuật đều bị cấm chỉ. Bất quá, vật nghịch thiên bên trong túi trữ vật Mạnh Hạo không ít, vẫn có một ít có thể sử dụng, có thể khiến cho Mạnh Hạo kinh ngạc, chính là cái hạt châu màu đen bên trong túi trữ vật của hắn lại cũng chẳng trai dao động. Hiển nhiên phong ấn chỗ này không có hiệu quả với nó. Ngay khi Mạnh Hạo ngạc nhiên, bỗng nhiên phía trước hắn đột nhiên truyền đến tiếng động thình thịch. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong hư vô trực tiếp đi ra. Đó là một nam nhân, thân thể cao lớn. Nam nhân này trên mặt mang mặt nạ, một đầu tóc bạc phiêu diêu, mặc một bộ áo dài màu xanh đen. Khi hắn đi ra, không có chàng trai chút tu vi dao động nào, nhưng lại khiến cho hai mắt Mạnh Hạo co rút lại. Hắn cảm nhận được trên người nam nhân này có một cổ lực lượng khí huyết bàng bạc đang ngập trời lên. Mặc dù không có tu vi dao động, nhưng khí huyết này tràn ra như cổ kinh thiên. Thể tù. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, liếc mắt một cái liền nhận ra pháp tu hành của nam tử này. Khi ở phương xa tra xét những điển tịch kia, Mạnh Hạo từng thấy qua một giới thiệu, ở viện cổ có một loại tu sĩ không tu thể nội chi pháp, mà là chỉ tu tự thân chi kiên. Người như thế được gọi là thể tu, đặc điểm rõ rệt nhất là trong cơ thể không có chút linh khí nào, nhưng khí huyết lại có thể ảnh hưởng đến thế giới vận chuyển. Nam tử trước mắt này tuy rằng còn không làm được điểm này, nhưng khí huyết thịnh vượng kia như cũ, kinh người. Hắn vừa mới xuất hiện, không dừng lại chút nào, sải bước một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, còn chưa đến gần, thì có khí huyết bàng bạc âm âm bạo phát, hóa thành uy áp như thực chất vậy, hướng về Mạnh Hạo trầm trầm, chèn ép. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, dứt khoát bật cười, mắt lộ ra kỳ quan. Nếu không thể vận dụng thuật pháp, chỉ có thể dựa vào thân thể, như vậy thì nhìn một chút. Chân tiên thân thể của ta, đến cùng có thể đi đến một bước kìa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, hướng về nam nhân đang đi đến. Đông dạng, bước dài đi. Khi hai người đến gần đồng thời ra quyền, trực tiếp một quyền anh khứ. Bốn phương tám hướng nổ âm âm, chân tiên trong cơ thể của Mạnh Hạo toàn diện bạo phát, nhấc lên quần phong, trong nháy mắt đụng chạm nam nhân kia. Một cú mạnh mẽ từ trong hai người, mạnh cuồng bạo lên, tiếng động trầm trầm ngập trời. Mạnh Hạo tóc tai rối bời, nhưng thân thể không thể lui về phía sau nửa bước. Một quyền này khiến nội tâm hắn dâng lên cảm giác hưng phấn, đó là một loại sảng khoái lực lượng tuyên tiết ra. Mà nam nhân kia lại là thân thể chấn động, tay phải nhưng lại đang trung chạy, lui về phía sau mấy bước. Diệt cho ta! Mạnh Hạo gầm nhẹ, lần nữa đi ra, lại làm một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô nhưng lại dẫn đến vô số sập xuống, tạo thành gió cuồng bạo đánh vào trên người nam nhân kia. Thân thể nam nhân này rung lẩy bẩy, trong chớp mắt là dưới một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi hắn hóa thành mảnh vụn trong giấy mắt, trong hư vô có hai thân ảnh giống nhau như đúc đi ra, vẫn là quần áo màu xanh đen, vẫn là đeo mặt nạ, nhưng lực lượng khí huyết kia lại mạnh hơn. Hai người đồng thời cất bước chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, vẫn không lui về sau, chủ động xuất thủ. Nổ âm âm ngập trời, hai thân ảnh kia sụp đổ, nhưng chớp mắt một cái, bốn người xuất hiện khí huyết mạnh hơn. Một lần lại một lần, Mạnh Hạo không ngừng xuất thủ, một cổ khí thế ở trên người hắn dần dần nổi lên. Đó là một cổ ngang ngược, đó là điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay. Tiếng động trầm trầm ngập trời, bốn phương tám hướng nổ âm âm, dường như thế giới đều đang chấn động. Bốn người sụp đổ, xuất hiện tám người. Tám người diệt vong, xuất hiện 16 người. 16 người vỡ nát, xuất hiện 32 người. Rồi sau đó 64 người, 128 người, 256 người. Mỗi một lần xuất hiện, khí huyết đều mạnh hơn, xung quanh Mạnh Hạo rất nhiều thân ảnh. Mạnh Hạo tiếng cười vang dội, hắn trước ít khi như bây giờ. Không thể triển khai bất cứ thuật pháp, chỉ trông vào thân thể, mỗi một quyền đánh ra đều làm cho thiên địa biến sắc. Mà xếp hạng của hắn trên tấm bia đá bên ngoài cũng nhanh chóng tăng lên. Chương Chiến Tiên. Trên thực tế là từ một khắc Mạnh Hạo đánh chết 64 người xuất hiện kia, tên của hắn đã xuất hiện ở trên Kim Môn Thạch Bi. Kim Môn Thạch Bi xếp hạng 1.000 người, chỉ có điều tớp bộ trong ánh sáng 10 trượng. Mà ngoài trăm tên ra thì ảm đạm không ít, thậm chí nếu không cẩn thận đi xem cũng không nhìn ra được, cần thần thức quét qua mới có thể thấy rõ. Tên của Mạnh Hạo lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí 997. Nếu là đổi lại những lúc khác, có rất ít người chú ý, đại đa số ánh mắt đều là ở top 100. Sau top 100, có lẽ cũng sẽ đi xem. Nhưng hơn 900 tên, mặc dù cũng có huy hoàng, nhưng không sẽ khiến cho chấn động quá lớn. Nhưng giờ này, bốn phía hơn 10.000 người đều đang mắt không chớp nhìn tấm bia đá. Lập tức liền có người thấy được tên Mạnh Hạo xuất hiện vị trí 997. Đây cũng quá nhanh đi, hắn đi vào lúc này mới có bao lâu? Lập tức có đệ tử Cửu Hải Thần Giới nhìn thấu đầu mũi, thanh âm lên tiếng, dần dần mọi người đều nhận ra vấn đề này. Từ khi Mạnh Hạo biến mất tại Kim Môn Thạch Bi cho đến khi tên xuất hiện, thời gian không đến một nén nhang. Thậm chí trong lúc bọn họ đang nghị luận, tên của Mạnh Hạo lại liên tục nhún nhảy. Từ 990 trực tiếp biến thành 831. Không dừng lại, lần nữa nhún nhảy. Lần này rõ ràng là 831 biến thành 498. Lập tức tiếng động ồ lên ngập trời. Từng ánh mắt giật mình, toàn bộ nhìn về phía tấm bia đá. Bọn họ không phải khiếp sợ xếp hạng của Mạnh Hạo. Dù sao lấy danh khí của Mạnh Hạo, tất nhiên là hắn có thể đi vào 100. Khiến những đệ tử của Hải Thần Giới là khiếp sợ là tốc độ của Mạnh Hạo. Tốc độ kéo lên này làm cho tâm thần của bọn họ chấn động. Phải biết đều là đối kháng 100 người, nhưng tiêu hao 100 hơi thở và tiêu hao 50 hơi thở lại hoàn toàn khác nhau. Mà nếu có thể tiêu hao 10 hơi thở thì lại chênh lệch giữa trời và đất. Giờ này Mạnh Hạo cho những đệ tử Cửu Hải Thần Giới có cảm giác chính là như vậy. Mặc dù bọn họ không thấy được hình ảnh trong thí luyện, nhưng tính toán từ tên nhún nhảy và thời gian, có thể cảm nhận được trong thí luyện Mạnh Hạo nhất định khí thế ngập trời. Phạm Đông Nhi cũng là vẻ mặt biến đổi, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh xuống. Khó khăn chân chính ở top 100, cho dù là trước mặt nhanh một chút thì có năng lực như thế nào? Phạm Đông Nhi cắn răng một cái, nội tâm lẩm bẩm nói. Trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân khí huyết bạo phát, giống như một con bạo long, chưa từng có từ trước đến nay, khiến cho tất cả thân ảnh xanh đen, rối rít khi hắn đánh sâu vào, bẻ gãy nghiền nát. Cho đến 256 thể tu này khí huyết bàng bạc đều sụp đổ. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra chấp nhất, hơi thở hỗn loạn, nhưng nội tâm của hắn lại tràn đầy chiến ý. Top 10, ta nhất định có thể. Cho dù là không đến được, ta cũng có biện pháp thắng. Mạnh Hạo liếc nhìn túi trữ vật, bên trong có một vật. Đúng là tự tin mà sở dĩ hắn đánh cuộc với Phạm Đông Nhi. Mặc dù là chỗ này thí luyện, Bên trong túi trữ vật có không ít vật phẩm bị phong ấn, nhưng vật này như Bành Hạo dự liệu được, không thể bị phong. Về phần đầu đen kia, nhưng thật ra khiến Bành Hạo thật bất ngờ. Lúc này, thở dốc. Phía trước hắn hư vô vặn vẹo, nhưng lại không cho Bành Hạo chút thời gian nghỉ ngơi nào. Một loạt khí tức bàng bạc ngập trời lên, lần này xuất hiện rõ ràng là 512 thân ảnh xanh đen. Mỗi một cái đều cường đại hơn cái trước rất nhiều, lực lượng khí huyết tràn ra, đều có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều không phải là thiên kiêu 90 mạch đỉnh phong mà là 70 mạch. Có thể coi là như vậy, cũng vẫn là vô cùng cường hạn. Mạnh Hảo không biết người Cửu Hải Thần Giới là như thế nào vượt qua, hiển nhiên có phương pháp luyện thể đặc thù. Hai mắt lóe lên một cái, cất bước lần nữa phóng đi. Tiếng đổ ầm ầm vang lên, long trời lở đất. Mạnh Hảo một quyền rơi xuống đều sẽ khiến cho bốn phương tám hướng chấn động. Hắn quên mất thời gian, quên mất đang thí luyện, dựa vào lực lượng thân thể không ngừng đánh chết. Đây là lần đầu hắn không thuận theo dựa vào bất cứ thuật pháp thần thông, không thuận theo dựa vào tu vi, chính là chiến thân thể. Thân thể hắn rung nhẹ nhẹ, loại rung chuyển này không phải là thoát lực, mà là vì thân thể của hắn vào lúc này mới coi là chân chính, ý nghĩa toàn bộ vận chuyển. Thậm chí Bành Hạo có thể cảm nhận được, dường như thân thể của mình ở trong thí luyện, trong chiến đấu không ngừng lại, có dấu hiệu đột phá, đang chậm rãi tăng cường. Bành Hạo gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt chạy ra, tay phải nâng lên một quyền chơi xuống, trong tiếng nổ âm âm, trước mặt hắn vọt đến ba người trực tiếp đánh chết, cho đến 512 người này. Một tên cuối cùng bị Mạnh Hạo đánh chết. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, hô hấp dồn dập, lúc gần đầu trong hư vô phía trước hắn. Lần này đi ra không phải là 1024 người mà là một người. Thân ảnh một người mặc áo bào màu đỏ, sự xuất hiện của hắn nhưng lại khiến cho hư vô xung quanh trở thành màu máu. Màu đỏ kia không phải mắt thường có thể thấy được mà là cảm ứng trong thần thức, đó là trình độ khí huyết nồng đậm đến mức ảnh hưởng bốn phía quy tắc. Khoảng khắc khi nhìn đến thân ảnh màu đỏ này, hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại một chút. Hắn tại trên người này, thân ảnh màu đỏ cảm nhận được một tia uy hiếp. Rốt cuộc xuất hiện, thể tu chân chính. Trong mắt của Mạnh Hạo chiến ý nhanh chóng nổi lên. Trên người thân ảnh ấy tràn ra lực lượng khí huyết. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, đủ để chiến với chân tiên đỉnh phong một trận. Mà lúc này, ngoài giới ồ lên. Tiếng nổ âm âm bốn phương tám hướng. Bên ngoài tấm kim môn thạch bi này, hơn 10.000 người tu sĩ, bọn họ chính mắt thấy xếp hạng của Mạnh Hạo từ trước hơn 400 nhảy lên đến 300 cho đến vị trí 101, mà thời gian từ khi Mạnh Hạo đi vào cho đến hiện tại chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ đối với tu sĩ mà nói trôi qua nhanh chóng, rất là ngắn ngủi, nhưng Mạnh Hạo lại là trong nửa canh giờ này từ trên bảng vô danh nhảy lên vị trí thứ 101. Mạnh Hạo, hắn, thân thể của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Nửa canh giờ, lúc này mới là nửa canh giờ. Ta đột nhiên cảm giác được hắn dường như thật sự có thể đi vào top 10. Chưa chắc, có lẽ là hắn dùng bí thuật gì đó kích phát thân thể, hy sinh lâu dài, đổi lấy bạo phát ngắn ngủi. Bốn phía mọi người ồ lên, sắc mặt Phạm Đông Nhi cực kỳ khó coi, cho dù nàng không muốn thừa nhận, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nửa canh giờ đặt đến vị trí thứ 101, ở Cửu Hải Thần Giới trên Kim Môn Thạch Bi thứ 9 là một kỳ tích. Trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, Mạnh Hạo không biết lúc này thứ hạng của mình là bao nhiêu, hắn cũng không để ý có vật phẩm bên trong túi trữ vật tồn tại như vậy. Hắn biết chính mình sẽ không thua. So với thắng thua, ngoài trừ khen thưởng ra, giờ này, hắn để ý thân thể của mình ở trong thí luyện không ngừng tăng lên. Phía trước hắn, thân ảnh áo bào đỏ kia cất bước, đi tới hướng về phía Mạnh Hạo. Chỉ là đi ra ba bước, nhưng mỗi một bước rơi xuống như có sấm sét nổ ầm ầm. Bốn phương tám hướng rung chảy, khiến tim của Mạnh Hạo giống như bị đạp phải, có chút khó chịu, dường như thân ảnh màu đỏ đi tới, không nhìn được phải hối hận. Trong mắt Mạnh Hạo chiến ý nhanh chóng bạo phát, toàn thân khí huyết quay cuồng bỗng nhiên nổi lên, xanh xanh đối kháng không lùi mà tiến tới, chạy thẳng đến thân ảnh màu đỏ kia. Thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt lộ ra huyết quang. Khi Mạnh Hạo lại tới trong nháy mắt, hắn cũng xong tới. Hai người nhanh chóng đến gần, không nói lời nào, không có thuật pháp, chỉ có trực tiếp nhất. Thân thể đối kháng. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo từng quyền rơi xuống. Thân ảnh màu đỏ kia cũng như vậy. Hai người ở giữa không trung không ngừng oanh. Một chân cuốn lên, trong hư không trực tiếp, đối kháng mấy trăm lần. Mạnh Hạo cười to, càng đánh càng mạnh. Chân tiền thân thể giống như đã trải qua một lần rèn luyện. nhưng lại bạo phát ra chiến lực vượt quá Mạnh Hạo lúc trước. Mạnh Hạo cũng vào lúc này hiểu rõ bản thân trên thực tế sơ sót thân thể của mình. Thân thể cường hãn là cần ở trong chiến đấu không ngừng mới có thể càng ngày càng mạnh. Chiến. Mạnh Hạo chiến ý ngập trời, không ngừng đánh, không ngừng đi về phía trước, mà thân ảnh màu đỏ kia toàn thân khí huyết vận chuyển nhưng lại không khỏi kế tiếp bại lui. Cho dù là hắn lục loại đến mục tiêu quy tắc thể tu, nhưng ở dưới chân tiên thân thể của Mạnh Hạo này như cũ không bằng. Cho đến hơn 10 hít thở sau, Mạnh Hạo trống lên một tiếng, một quyền chơi xuống, thân thể của thân ảnh màu đỏ kia âm âm sụp đổ, thế giới an tĩnh. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, khiến cho chung quanh hắn lại bất ngờ cũng xuất hiện màu đỏ, dường như cũng ảnh hưởng quy tắc chỗ này. Mà giờ này Mạnh Hạo cũng thật giống như chiến tiền. Ta hiểu được, thể tu chính là cần một lần lại một lần huyết chiến. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hiểu rõ. Nếu là đổi lại hắn ở bên ngoài có thuật pháp thi triển, muốn giết thân ảnh màu đỏ kia dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt không có thuật pháp, lại vô hình trung ba luyện thân thể của Mạnh Hạo, khiến cho chân tiên thân thể chân chính ý nghĩa bạo phát ra lực lượng của thân thể. Gần như ngay khi Mạnh Hạo đánh thân thể màu đỏ sụp đổ, xếp hạng của hắn ở bên ngoài lại một lần nữa kéo lên. Nhưng tất cả những thứ này Mạnh Hạo không thấy được. Lúc này hắn thấy được là trong hư vô phía trước hắn xuất hiện hai thân ảnh màu đỏ, giống như một cái tuần hoàn lấy 512 làm hạn định. Mỗi một tuần hoàn xuất hiện thể tu với quần áo khác nhau, hiển lộ ra cảnh giới thể tu khác nhau. Hai tên, bốn tên, tám tên, 16 tên, 32 tên, 64 tên. Thí luyện của Mạnh Hạo lần nữa bắt đầu. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh, hắn đi cuồng càng ngày càng điên, máu tươi của hắn phun ra. Nhưng thân thể cường hãn không ngừng đánh và vận chuyển, từ từ hoàn mỹ. Cho đến khi xuất hiện 256 thân ảnh màu đỏ, Mạnh Hạo bắt đầu bại lui, nhưng số nhiều lắm. Mỗi một tên cũng đều là chạm đến quy tắc thể tu. Lực lượng thân thể của Mạnh Hạo dường như đến cực hạn. Hai mắt hắn lóe lên một cái, mắt thấy lâm vào vây công. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn không cần thiết gian dối, nhưng không nghĩ tới trực tiếp vận dụng đòn sát thủ sau cùng. Lúc này, cặp mắt hắn chớp động, lại ném đầu đen kia ra, vung ra phía ngoài. Lập tức đầu đen này phịch một tiếng, người nhỏ xuất hiện, ngửa mặt lên trời bén nhọn gào thét, xong về thân ảnh màu đỏ một bên lại tới. Những thân ảnh màu đỏ kia lập tức phân ra một phần đi đánh đầu đen tiểu nhân. Người nhỏ này hung tàn nhưng lại không tránh né, dùng cộng giáp đối kháng. Mặc dù không địch nổi nhưng lại càng đánh càng hăng. Cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh lành bệnh. Thậm chí một khi bị nó tiến lại gần, nó liền sẽ trực tiếp đoạt xá, xông vào trong cơ thể của một cái thân ảnh màu đỏ. Tuy rằng vì những thân ảnh màu đỏ này đều không phải là máu thịt, nó không thể đoạt xá nhưng lại bị nó xanh xanh cắn xé nuốt xuống không ít khí huyết. Đến cuối cùng, một mình nó nhưng lại kiềm chế hơn 10 thân ảnh màu đỏ, khiến cho Mạnh Hạo áp lực lập tức được giảm bớt. Mạnh Hạo nhìn trước lại giật mình, hắn vừa quan sát đầu đen tiểu nhân, vừa ra tay đánh chết thân ảnh áo bào màu đỏ. Thời gian trôi qua, mấy chục cái hít thở sau, đầu đen tiểu nhân bị hơn 10 thể tu áo đỏ đồng thời xuất thủ trực tiếp đánh bay. Ở giữa không trung, nó học ra máu tươi, điên cuồng phát ra tiếng thê lương. Chủy, người nhỏ này hét lên, chỉ phát ra một chữ, nhưng thân thể lại vặn vẹo hóa thành một cây chủy thủ, chạy thẳng, đâm đến xích bào thân ảnh. Chương top 10. Giờ khắc này, Mạnh Hạo ở trong động phủ của Cửu Hải Thần Giới là thời điểm Mạnh Hạo thí luyện kim môn thứ 9. Trong động phủ của hắn, trong hai gian thạch thất kia truyền ra tiếng sấm, rồi rất nhanh liền, nổ tung sập đổ. Ngay khi thạch thất chia 5 xẻ 7, có hai cái quỷ nhãn bỗng nhiên chạy ra. Bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra địch ý, nhưng không có đấu đá lẫn nhau, mà cùng lúc bay ra ngoài, dường như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng, ngay trong nháy mắt bọn chúng chạy ra, anh Vũ đang dạy các yêu tu kia ca hát, lập tức nhìn thấy hai cái quỷ nhãn này. Vừa thấy anh Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức bất mãn. Có chút quen mắt à? Không nghĩ ra, mất quá hai tên khốn này, thế nào lông tóc thưa thớt như vậy? Người ngu ngốc, đó không phải là lông tóc, đó là xúc tu. Bị đóng ở một bên, lập tức chỉnh sửa, một bộ dáng biết được mọi chuyện thiên hạ. Vả lại, còn có cảm giác đương nhiên, tâm trí ta cao hơn một đẳng. Bất kể là lông tóc hay xúc tù, đều quá ít. Tới đây, hai tên các người, mau đến đây cùng chung ca hát với ngũ gia đi. Anh Vũ thẹn quá thành giận, vỗ cánh bay thẳng đến hai cái quỷ nhãn kia. Hai cái quỷ nhãn này tràn ra u quang, không chần chừ chút nào xông về phía anh Vũ. Trong quỷ nhãn bất ngờ cũng có hai tiểu nhân, thời khắc này đều há to cái miệng, dường như muốn đột xá anh Vũ. Bọn họ trong chớp mắt liền đụng vào nhau, quỷ dị là anh Vũ lông tóc không hao tổn. Nhưng tiểu nhân trong hai cái quỷ nhãn kia lại phát ra tiếng hét thê lương, dường như cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên thân thể của anh Vũ. Khi quỷ nhãn bay nhanh lui về sau, quỷ nhãn lại trực tiếp tiêu tán. Tiểu nhân bên trong cũng lui về sau, cấp tốc rút nhỏ, ở giữa không trung biến thành hạt đậu đen. Anh Vũ dường dường đắc ý, đang định lên tiếng, bỗng nhiên hai hạt đậu đen kia lại truyền tới Thanh Nam. Chủy! Thanh Nam thê lương, như sống chết điên cuồng. Ngay sau đó mắt thường có thể thấy được, bọn chúng lại hóa thành hai chỉ thủ màu đen, tức thì bay thẳng tới anh Vũ. Anh Vũ sửng sốt, đậu đen biến thành chủy thủ à? Đậu chủy, cảm giác hình dáng thật quen thuộc. Giờ khắc đây, trong kim môn thạch bi thứ 9, đậu đen biến thành chủy thủ cũng điên cuồng đâm về phía thể tu áo đỏ kia, trong tiếng nổ ầm ầm đâm thẳng vào. Mạnh Hạo lập tức liền thấy thể tu áo đỏ kia thân thể lại trong nháy mắt biến mất, với mắt thường có thể thấy được. Không ngờ hắn bị chỉ thủ này cắn nuốt hấp thụ. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, tiếp tục công kích, rất nhanh liền đánh chết hơn 200 thể tu này. Hư vô lần nữa vặn vẹo, lần này xuất hiện 512 vị thể tu, một lần nữa triển khai vòng đánh giết mới. Với nhân số lần này, Mạnh Hạo khó có thể giữ vững đấu đá dọc ngang, bắt đầu lui về phía sau, nhưng thực xác vẫn trấn định. Cho dù lui về sau nhưng luôn chú ý nhìn về phía tiểu nhân đầu đen. Tiểu nhân này càng đánh càng hăng, theo cắn nuốt những thể tu kia, trên người nó lại có cảm giác tràn ra khí huyết. Một màn này khiến Mạnh Hạo càng cảm thấy ngạc nhiên với tiểu nhân này. Mà ở bên ngoài giờ khắc này, hơn 10.000 đệ tử của đệ cửu Sơn Hải toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo trên bảng xếp hạng từ 101 kéo lên 97, 85, 78, 63, 54. Cho đến giờ khắc này, tên của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện ở thứ hạng 46. Ánh sáng vàng 10.000 trượng, mọi người đều có thể thấy rõ, mà thời gian từ lúc Mạnh Hạo đi vào tấm bia đá thí luyện cho đến hiện tại cũng chỉ là một canh giờ mà thôi. Một bàn này chấn động tất cả mọi người, thậm chí vì ánh sáng vàng nơi này lóng lánh kéo dài, khiến cho đệ tử của Hải Thần Giới, những khu vực khác cũng đều bị hấp dẫn tới đây. Nhìn thấy một màn như vậy, sau khi hỏi đồng môn bốn phía đều thất kinh. So với chấn động của những tu sĩ kia, đám yêu tu từng người đều sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ. Mà Phạm Đông Nhi thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt. Với lực lượng thân thể của hắn, đi vòng top 30 không thành vấn đề. Nhưng vì sao lại nhanh như vậy? Phạm Đông Nhi cắn răng, thứ hạng của nàng sớm đã vượt qua, điều này nằm trong dự liệu của nàng. Chỉ là dựa theo phán đoán của nàng, Mạnh Hạo hẳn phải cần thời gian một ngày mới đúng. Nhưng giờ này chỉ mới qua một canh giờ. Thậm chí giờ khắc này, rất nhiều cường giả cổ cảnh trong đệ cửu Sơn Hải cũng đều phát hiện một màn ở kim môn thạch bi thứ 9 này, đều trước trích quét thần thức tới. Bên trong tấm bia đá, Mạnh Hạo nhìn thấy trăm thể tu áo đỏ ở bốn phía, thở dài. Cho dù có đậu đen kiềm chế, nhưng hắn cũng rất khó mà cùng lúc đối mặt nhiều thể tu khí huyết bàn bạc như vậy. Không biết giờ này ta xếp hạng thứ mấy rồi, nhưng hắn không phải là thứ nhất. Thật không biết những người của Hải Thần Giới xếp hạng phía trên ta kìa là làm thế nào tu thành thân thể khỏe mạnh hơn so với ta. Mạnh Hạo cặp mắt lóe lên thầm nghĩ, có lẽ có quan hệ với thể tu, có lẽ trong Cửu Hải Thần Giới có thể tu chân chính. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hắn tới đây thời gian quá ngắn, nhưng trong thời gian ngắn này hắn lại có thu hoạch to lớn, chẳng những thân thể mạnh hơn, thậm chí chạm tới một chút manh mối của thể tu. Nếu không phải như thế, trước đó hắn đã chạm đến cực hạn, mà không phải cho đến bây giờ mới có cảm giác lực không bằng người. Tuy rằng còn chưa đến lúc dùng vật đó, bất quá lực lượng thân thể trước mắt có chút không đủ. Mạnh Hạo lui về phía sau, cặp mắt nhoáng lên một cái. Nếu như thế, thì nhìn xem cửa quan tiếp theo thí luyện thân thể này là tồn tại thể tu dạng gì. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tiên mạch trong cơ thể hắn mặc dù bị phong ấn, không thể thi triển thuật pháp, nhưng trước đó hắn đã cảm nhận, tuy chẳng không thể thi triển thuật pháp, nhưng có thể thi triển bí thuật hình thành của tiên mạch cực hạn. Mà thân thể của hắn cũng là một đường trong 123 tiên mạch tạo nên. Kể từ đó hắn có thể vận dụng 123 đường tiên mạch. toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng thân thể. Hắn cũng rất muốn biết sau khi thân thể mình trở nên mạnh mẽ, sau khi phát ra bí thuật sẽ đạt đến một trình độ dạng gì. Theo Mạnh Hạo nhắm mắt lại, các thể tu áo đỏ chung quanh hắn trong nháy mắt ào tới, nhưng ngay khoảng khắc bọn họ đến gần, Mạnh Hạo chợt mở mắt, chớp mắt một cái, trong cơ thể của hắn lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm vang trời, giống như có người khổng lồ giống trống, chấn động bốn phương tám hướng, trung chuyển thế giới. Mà trong cơ thể của Mạnh Hạo, 123 đường tiên mạch mặc dù bị phong ấn không thể thi triển thuật pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyển hóa thành lực lượng thân thể, khiến cho lực lượng toàn thân Mạnh Hạo tăng mạnh, lực lượng khí huyết dâng lên ngập trời. Ngay khoảng khắc hắn mở mắt ra, từ trên người hắn tản ra khí thế mãnh liệt. Trầm trầm trầm, các thể tu áo đỏ vừa đến gần, trong chớp mắt đã bị khí thế kia chấn cho từng người lập tức thân thể vỡ vụn, trở thành tro bụi. Từ xa nhìn lại, với Mạnh Hạo làm trung tâm, theo khí thế của hắn tản ra, thể tu áo đỏ ở bốn phía ầm ầm vỡ nát. Tiểu nhân đầu đen kia phát ra tiếng hét bén nhọn, nhanh chóng tránh ra, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả thể tu áo đỏ trong nháy mắt này đều bị diệt vong. Mạnh Hạo nắm chặt nắm tay, lúc ngẩng đầu trong mắt tỏa ra ánh sáng. Mà thứ hạng của hắn trên tấm bia đá ngay lúc này điên cuồng kéo lên, trực tiếp từ vị trí thứ 40 bước vào đến 19. Từ xưa đến nay, cả cửu hải thần giới, người tắt năm đèn trở xuống chỉ có 18 người xếp trước Mạnh Hạo. Mà bọn họ cũng không phải thân thể đều mạnh hơn Mạnh Hạo, bởi vì Mạnh Hạo vượt qua cửa ải này là từ khí thế, mà bọn họ có không ít người là từ từ chém giết, cuối cùng mới hoàn thành. Kết quả giống nhau, nhưng quá trình lại khác nhau. Giờ khắc này ngoài giới ồ lên vang trời, trước nay chưa từng có. Lúc này đệ tử cửu hải thần giới, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ nhìn về phía tấm bia đá. Nhìn Mạnh Hạo từ vị trí 40, nhón cái đã vượt lên top 20. Phạm Đông Nhi mở to mắt, hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin cùng trúng động. Trong đầu nàng kêu ong ong, hít ngược một hơi. Top 20. Mạnh Hạo tiến vào top 20, chỉ 2 canh giờ, đi vào top 20. Hắn nói không chừng, thật sự có thể đi vào top 10. Từ trên tấm bia đá, hàng loạt ánh sáng màu vàng lóng lánh, dẫn đến chú ý của mọi người. Càng ngày càng nhiều đệ tử cửu hải thần giới bày tới. Mà giờ khắc này, trong thế giới tấm bia đá, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó giống như là chiến tiên phụ xuống. Trên người của hắn phát ra khí thế khó có thể hình dung. Giờ này hắn là chiến tiên, hắn còn là tiên cảnh chí tôn, dùng thân thể đạt đến tiên cảnh chí tôn. Tiểu nhân đầu đen trung chảy, hư vô bốn phía vặn vẹo, rất nhanh phía trước Mạnh Hạo có sấm sét nổ âm âm, hư vô bị xé mở một cái khe nứt, rồi một thân ảnh màu đen cất bước đi ra. Chỉ có một người, mặc áo dài màu đen, mang mặt nạ màu đen. Khi đi ra, lực lượng khí huyết bỗng nhiên bạo phát, hư vô xung quanh hắn vỡ nát. Từ trên người hắn không ngừng nổi lên một khí thế kinh khủng, đó là tiên cảnh đỉnh phong, thân thể cường hãn gần như một dạng với Mạnh Hạo khi chưa thi triển bí pháp tiên mạch, nhưng nếu so với Mạnh Hạo giờ này thì còn yếu nhiều lắm, nhiều lắm. Mạnh Hạo bước lên một bước, nâng tay lên, cũng không cần nắm tay, chỉ vung lên, lập tức lực lượng thân thể của hắn trung chuyển quy tắc chỗ này, hình thành một phiến sập lợm xuống, bao phủ thân ảnh màu đen đi ra kia. Nạt. Mạnh Hạo khẽ thốt ra một chữ, âm một tiếng. Bóng người áo đen liền đổ tung vỡ nát. Ngay sau đó, 2 cái, 4 cái, 8, cho đến 512 thân ảnh áo đen toàn bộ xuất hiện, tiếp thu hư vô ở giữa Mạnh Hạo, lại một lần nữa nổ âm âm. Mạnh Hạo trên mặt đầy quyết đoán, ra tay kinh người. Lực lượng thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn của thời đại này, vượt qua rất nhiều cường giả cổ cảnh. Nhưng Mạnh Hạo cũng biết, đây còn không phải là trạng thái mạnh nhất của mình. Trạng thái mạnh nhất là sau khi dung hợp 4 cái niết bàn quả, ngay khoảng khắc đó đã bước chân vào cổ cảnh. Khi đó hắn chính là thân thể mạnh nhất trong cảnh giới tiên cảnh từ xưa đến nay. Đó là sẽ vượt qua cảnh giới tiền đế. Trong tiếng nổ âm âm, 512 người áo đen này toàn bộ vỡ nát. Ở bên ngoài, tên Mạnh Hạo xếp hạng trên tấm bia đã từ trước 19, trực tiếp đạt đến thứ 5. Giờ khắc đầy ngoài giới đã ồ lên ngập trời. Thứ 5. Mạnh Hạo trở thành thứ 5. Xếp trên hắn chính là 4 chiến tiên trong truyền thuyết kìa. Từ xưa đến nay, từ biển thứ 9 cửu hải thần giới, chúng ta tồn tại đến nay. Top 4 trên kim môn thạch bi thứ 9 cũng chưa từng thay đổi, tên của 4 người kia, thủy chung đều ở đó. 4 người kia không phải thiên kiều cùng với thời đại của chúng ta. Bọn họ là ở rất lâu trước kia, lưu lại nơi này thành tích của năm đó. Đến nay không có người nào có thể vượt qua.